and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 264, tiếu diện đấu la. Kim Long Vương lực lượng A, còn có tu vi đột phá đến hồn đấu la về sau biến hóa. Những tu luyện này duy nhất tiến hành cũng sẽ xuất hiện như vậy, vấn đề như vậy. Kim Long Vương lực lượng quá mức cuồng bạo, tại đây trong khoang thuyền cũng có chút thi triển không ra. Đường Vũ Lân đi qua cảm ngộ về sau, chẳng qua là đại khái minh bạch, chính mình đạt được thứ 6 Kim Long Vương năng lực, hẳn là ngày đó thi triển qua Kim Long Trấn Ngục Sát. Một cái phi thường cường đại năng lực, thậm chí có thể tăng phúc chính mình tất cả lực lượng. Về phần thứ 8 hồn kỹ, khi La Quất Kim Hương thành tựu 10 vạn năm hồn linh là hoàn toàn có thể cung cấp đấy, đến không là vấn đề. Đã trong 3 ngày qua hoàn thành dung hợp, nhưng cùng Kim Long Trấn Ngục Sát giống nhau, tại trong khoang thuyền không có cách nào khác thi triển, cũng không cách nào đi nhận thức. Chậm rãi mở ra hai tròng mắt, Đường Vũ Lân đáy mắt hiện lên một tia ảo não, cái này nên làm cái gì bây giờ? Đã qua 3 ngày rồi, chính mình chẳng qua là sơ bộ cảm thụ một lần thân thể biến hóa. Hắn bây giờ có thể đủ cảm nhận được đấy, chính là Đường Tam cho đồ đạc của mình tựa hồ đối với Kim Long Vương phong ấn có trấn áp tác dụng. Đằng sau 6 tầng phong ấn rõ ràng trở nên kiên cố rồi. Sau đó đem thân thể của mình tình huống biết rõ ràng. Có thể hắn đã có loại một đoàn đầy rối không có đường nào cảm giác. Từ trên giường nhảy xuống, vươn vai rồi thoáng một phát thân thể. Hiện tại ít nhất thân thể tình huống tất cả đều khôi phục lại rồi. Ra ngoài hoạt động thoáng một phát, thay đổi tâm tình a. Tiếp tục như vậy nghĩ tiếp cũng không phải biện pháp. Thật sự không được, liền thành thực tu luyện hồn lực tốt rồi. Vững chắc hồn lực của mình cảnh giới. Đồng thời chậm rãi đi thể ngộ tinh thần lĩnh vực cùng năng lực bản thân biến hóa. Tuy rằng làm như vậy sẽ tiến độ rất chậm, nhưng ít ra sẽ không xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân tâm tình cũng liền buông lỏng vài phần, đi ra khoang thuyền, hắn đầu tiên nghĩ đến địa phương tự nhiên là nhà ăn. 3 ngày bế quan, hắn vẫn luôn không ăn thứ đồ vật, tại đây biển sâu bên trong, mặc dù có thân tàu cách trở, nhưng thủy nguyên tố nhưng như cũ nồng đậm. Hơn nữa Đường Vũ Lân có thể cảm nhận được, chính mình vị kia hải thần phụ thân xuất hiện về sau, chính mình tự hồ cùng biển cả thân hòa độ rõ ràng có chỗ tăng lên. Không biết là tâm lý tác dụng hay vẫn là chân thật bên trên biến hóa. Dù sao những thứ này là tồn tại đấy. Có thủy nguyên tố thoải mái, không ăn thứ đồ vật cũng là không có vấn đề gì đấy. Có thể từ nhỏ chính là kẻ tham ăn hắn, đối với ăn uống chi dục luôn luôn không có gì khắc chế lực. Tàu ngầm bên trong nhà ăn không nhỏ, lúc này thời điểm cũng không phải tiệm cơm, khoảng cách ăn cơm còn có một đoạn thời gian. Cho nên lúc Đường Vũ Lân đi lúc tiến vào, nhà ăn nhìn qua trống rỗng đấy, nhân viên công tác đang tại vì bữa tiếp theo làm cơm chuẩn bị. Môn chủ, có người chứng kiến Đường Vũ Lân, vội vàng cung kính hành lễ. Đường Vũ Lân mỉm cười thăm hỏi. Có cái gì ăn à? Người muốn ăn cái gì? Chúng ta lập tức cho người lấy. Nhân viên công tác cung kính nói. Đường Vũ Lân nói, cái gì đều được. Liền hải ngư à? Chúng ta tàu ngầm không phải có chuyên môn bắt cá thiết bị sao? Ăn cái này cũng thuận tiện. Nhiều đến một ít, cơm của ta số lượng khá lớn. Đến 2 phần. Đúng lúc này, một cái thanh âm hùng hậu vang lên. Đường Vũ Lân không cần nhìn cũng biết đến chính là ai, không khỏi bật cười quay đầu, đại sư huynh. A Như Hằng vuốt chính mình lớn đầu chọc đi đến, cười ha hả tại Đường Vũ Lân bên cạnh ngồi xuống, thoạt nhìn, ngươi muốn ăn không sai à. Bọn hắn suốt ngày còn lo lắng cái này, lo lắng cái kia đấy. Ta đã nói rồi, ta tiểu sư đệ, ở đâu là dễ dàng như vậy bị đánh ngã đấy. Ta bồi ngươi cùng một chỗ ăn, có muốn hay không chúng ta so so, xem ai sức ăn càng lớn một ít. Thành tựu bản thể tông tiên thiên mật pháp người thừa kế, muốn nói sức ăn loại vật này, A Như Hằng thế nhưng là ai cũng không sợ đấy. Đường Vũ Lân không khỏi cười nói, không cùng ngươi so, ta hiện tại đã không cần ăn quá nhiều đồ. Hơn nữa, ngươi tiên thiên mật pháp có chút thành tựu, ngươi cái kia bụng chính là không đấy, đừng lãng phí lương thực rồi được không? Chúng ta cái này tàu ngầm tại trở về trước thế nhưng là trừ rồi sinh vật biển bên ngoài. Không có gì tiếp viện địa phương đấy. Để bảo đảm an toàn, tàu ngầm tại hành động lần này toàn bộ trong quá trình cũng không thể cập bờ. Đây là bọn hắn duy nhất hậu bị. A Như Hằng ha ha cười một tiếng, nhìn dáng vẻ của ngươi, đúng là không giống có việc đấy. Ngày đó kia trường cảnh, thật đúng là khí phách. Lại nói, ngươi tiên thiên mật pháp có phải hay không cũng đã luyện thành. Ngày đó bộ dáng của ngươi, thoạt nhìn ngược lại là có điểm giống tiên thiên mật pháp cùng bản thân võ hồn năng lực kết hợp, còn có huyết mạch chi lực nhiều hơn dung hợp A. Bằng không thì cũng sẽ không lợi hại như vậy. Tiên thiên mật pháp. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, nhìn xem A Như Hằng ánh mắt cũng tiếp theo trở nên kỳ dị đứng lên. Ngươi vì cái gì như vậy xem ta? A Như Hằng bị hắn cái kia sáng rực ánh mắt nhìn có chút sợ hãi. Ta làm sao lại không nghĩ tới A? Đại sư huynh, cảm ơn ngươi, ta đi trước một bước. Vừa nói, Đường Vũ Lân có chút hưng phấn nhảy lên dựng lên, nhanh nhẹn hướng ra phía ngoài phóng đi. Này, ngươi không ăn cơm à nha? A Như Hằng kinh ngạc kêu lên. Ta cái kia phần cũng về ngươi rồi. Vừa nói, Đường Vũ Lân đã giống như là một trận gió biến mất tại nhà ăn lối vào. Đúng à? A Như Hằng nhắc nhở hắn. Vô luận hắn nào một khoản năng lực, đều như vậy dùng thân thể làm căn cơ đấy. Bản thể tông tiên thiên mật pháp sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì hắn có thể đem người thể tăng lên tới cực hạn, khai phát ra mọi người thể bản thân tiềm năng. Mà trong này, cũng kể cả đối với tinh thần chi hải rèn luyện, chuẩn xác mà nói, là cường hóa não bộ. Mà người não bộ một khi bị cường hóa, tinh thần chi hải cũng liền tự nhiên mà vậy cũng tìm được nhất định tăng lên. Đối với tinh thần lực không có trực tiếp tăng lên, nhưng đối với tinh thần lực thừa nhận năng lực lại sẽ sâu sắc tăng cường. Mà cái này lại chính là hiện tại Đường Vũ Lân cần có. Hắn bản thể tông tiên thiên mật pháp đã nhập môn tiểu thành rồi, nhưng khoảng cách A Như Hằng loại này đại thành cảnh giới còn có khoảng cách. Vốn Đường Vũ Lân vẫn luôn là muốn quất thời gian đến tu luyện. Nhưng tại lúc đến đường bên trên, lão Đường truyền thụ hắn mây trăng ngàn năm, cho nên cũng liền đem càng nhiều nữa tinh lực dùng tại đối với mây trăng ngàn năm trong tu luyện. Lúc này ở A Như Hằng nhắc nhở bên dưới, Đường Vũ Lân mới tỉnh ngộ lại, không thể bỏ gốc lấy ngọn A. Vẫn phải trước đem chính mình thân thể tăng lên trọng yếu nhất. Một khi tiên thiên mật pháp luyện thành. Như vậy, vô luận là thi triển cái kia hai đại thần kỹ thân thể sức thừa nhận, hay là đối với ở hiện tại tinh thần chi hải ngưng trọng cảm giác đều có trợ giúp rất lớn tác dụng. Cũng càng có lợi cho chính mình đem những năng lực này hòa hợp một lò. Kim Long Vương phong ấn đột phá tầng thứ 12. Đường Vũ Lân bây giờ thân thể cường độ trên thực tế đã tại A Như Hằng phía trên. Bản thể tông tiên thiên mật pháp mạnh yếu cùng tu luyện giả bản thân có quan hệ. A Như Hằng cố nhiên là nghìn chọn vạn tuyển ra đến thiên phú dị bẩm. Có thể Đường Vũ Lân cái này đi qua Kim Long Vương huyết mạch ngày kia cải tạo qua thân thể lại muốn càng cường đại hơn nhiều. Hắn mặc dù không có đại lượng dược vật thoải mái qua, nhưng so với dược vật thoải mái càng mạnh hơn nữa, đều muốn đem tiên thiên mật pháp tu luyện tới đại thành cảnh giới cũng không khó khăn. Hơn nữa, tại trong quá trình tu luyện, thân thể tăng lên đồng thời cũng có lợi cho hắn cảm ngộ bản thân đủ loại năng lực, xúc tiến dung hợp. Nghĩ thông suốt những thứ này, hắn tự nhiên cũng liền chẳng quan tâm ăn cơm đi, dứt khoát liền xông về trong phòng. Lập tức dựa theo bản thể tông tiên thiên mật pháp phương thức tu luyện bắt đầu tu luyện. Tiên thiên mật pháp tiểu thành cảnh giới là hoàn thành đối với thân thể chỉnh thể rèn luyện. Mà đại thành cảnh giới lại cần tỉ mỉ một chút tinh luyện bản thân từng cái trọng yếu bộ vị. Từ nội tạng bắt đầu, vốn là tu luyện lục phủ ngũ tạng, sau đó mới là rèn luyện kinh mạch, về sau là ngoại bộ cơ bắp, cốt cách, làn da. Cuối cùng mới là phức tạp nhất đại não. Cái này rèn luyện quá trình giống như là rèn. Toàn bộ quá trình đối với bình thường tu luyện giả mà nói cực kỳ dài dằng dặc. Hơn nữa nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Một khi rèn luyện quá độ, như vậy rất có thể liền sẽ tạo thành không thể nghịch tổn thương. Nhưng đối với Đường Vũ Lân mà nói, rất nhiều tu luyện tiên thiên mật pháp cần cẩn thận địa phương hắn đều rất dễ dàng giải quyết. Hắn tinh thần lực đã đạt đến linh vực cảnh cấp độ, đối với bản thân cảm ngộ cùng nắm giữ há lại bình thường tu luyện giả có khả năng bằng được hay sao? Huống chi thân thể của hắn cường độ, rèn luyện lúc chỉ sẽ lo lắng lực độ chưa đủ. Hữu lực nhịp tim nương theo lấy tu luyện bắt đầu mà vang lên. Đường Vũ Lân khống chế được long hạch thúc dục khí huyết, để cho bản thân khí huyết trải rộng toàn thân. Sau đó lại dùng hồn lực ngưng tụ, ở bên trong bẩn chung quanh du tẩu, bắt đầu nếm thử cẩn thận từng ly từng tí rèn luyện. Rất nhanh hắn liền phát hiện, mình quả thật là không có cần phải lo lắng nội tạng không chịu nổi hồn lực trùng kích. Kim Long Vương huyết mạch cũng sớm đã đối với hắn nội tạng đã có thật lớn cải thiện. Hơn nữa siêu cường chữa trị năng lực, cái này để cho hắn nội tạng không giống người thường, không cần lo lắng tu luyện quá độ vấn đề. Trái tim là nhân thể bản nguyên, là bơm đưa huyết dịch là quan trọng nhất địa phương, cũng là nhân thể lực lượng nguồn suối. Tất cả lực lượng điều động, đều cần từ trái tim bắt đầu. Cho nên, Đường Vũ Lân trước tiên rèn luyện địa phương, cũng chính là trái tim. Hữu lực nhịp tim, long hạch cùng nhịp tim xen lẫn nhau hô ứng, bên trong cả gian phòng đều quanh quẩn trầm thấp trầm đục âm thanh. Loại này làm người huyết mạch chịu kích động nổ vang. May mắn là tại đây đặc thù trong khoang. Nếu như là ở bên ngoài, rất dễ dàng khiến cho người thường hoặc là tu vi yếu kém lấy nhịp tim đột nhiên ngừng hoặc là bạo tạc nổ tung. Liền cứ như vậy, Đường Vũ Lân đắm chìm tại trong tu luyện, mà hắn gần nhất chỗ để thăng hồn lực, huyết mạch chi lực, cũng ở đây đối với bản thân không ngừng rèn trong quá trình cùng bản thể dung hợp. 20 mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Sử Lai Khắc Thất Quái rút cuộc lần thứ hai đi tới Tinh La Đại Lục. Trước mặt mọi người người lặng yên lên bờ. Bước lên Tinh La Đế Quốc thổ địa lúc, Tạ Giải nhịn không được nhìn nhiều Đường Vũ Lân vài lần. Trừ rồi ngày đó đụng phải A Như Hằng bên ngoài, Đường Vũ Lân những ngày này bởi vì là một cái đang bế quan, cho nên ai cũng chưa từng gặp qua hắn. Lần nữa nhìn thấy Đường Vũ Lân, Tạ Giải cảm thụ là cường liệt nhất đấy. Hắn võ hồn tiến hóa, song long hợp nhất, hóa thành thời không chi long. Bản thân chính là đối với thời không lực lượng nắm giữ. Thời không chi long chính là thời không sủng nhi, có thể lợi dụng đủ loại thời không chi lực đến tăng cường bản thân. Mà Đường Vũ Lân từ khi tinh thần lĩnh vực sau khi thức tỉnh, Tạ Giải cũng cảm giác được, chính mình ở trước mặt hắn có loại thời không khống chế được cảm thụ. Đơn giản mà nói, hắn cùng Đường Vũ Lân lớn nhất khác biệt chính là một cái là lợi dụng thời không chi lực, dẫn đạo thời không chi lực, mà đổi thành một cái nhưng là khống chế thời không chi lực. Điều này thực để cho Tạ Giải có chút buồn bực. Ly khai đấu linh đế quốc trước, mỗi lần nhìn thấy Đường Vũ Lân thời điểm, Tạ Giải đều có rất mạnh áp chế cảm giác. Đó cũng không phải bởi vì hắn e ngại Đường Vũ Lân, mà là bởi vì tại cùng Đường Vũ Lân ở một chỗ thời điểm, hắn liền sẽ cảm giác được chính mình võ hồn bị toàn diện áp chế. Hơn nữa căn bản không cách nào phân biệt rõ Đường Vũ Lân hư thật. Thế nhưng là, liền tại vừa rồi, mọi người cùng nhau rời thuyền trong quá trình, Tạ Giải lại mẫn cảm phát hiện, Đường Vũ Lân thay đổi. Cùng trước so với, bây giờ Đường Vũ Lân trở nên chất phác tự nhiên. Lúc trước tinh thần lĩnh vực tiết ra ngoài, dẫn đến tại cái gì mắt người trong đều thần bí khó lường hắn, tựa hồ lại khôi phục đã thành trước đây bộ dạng. Nhưng nếu như cẩn thận đi quan sát tình trạng của hắn, lại sẽ sản sinh mơ hồ cảm giác. Hơn nữa, chỉ có đến rồi Tạ Giải bọn hắn tu vi như vậy mới có loại cảm giác này. Đổi người thường mà nói, bọn hắn chỉ sẽ cảm giác được chính mình chứng kiến chính là chân thật đấy. Có thể lần nữa nhìn chăm chú thời điểm, lại sẽ phát hiện, chính mình chứng kiến tựa hồ cùng lần trước bất đồng. Không thể nào, liền như vậy 20 mấy ngày thời gian, lão đại đã làm được anh hoa nội liễm trình độ. Điều này cũng thật bất khả tư nghị. Đường Vũ Lân đương nhiên vẫn không có thể hoàn toàn nắm giữ chính mình tăng lên lực lượng, tính là hắn dù thế nào thiên phú dị bẩm, 20 mấy ngày thời gian cũng thật sự là quá ngắn. Tại đây hơn 20 ngày trong thời gian, hắn chẳng qua là sơ bộ hoàn thành một lần bản thể tông tiên thiên mật pháp đối với bản thân rèn luyện, miễn cưỡng khống chế được bản thân khí tức không đến mức tiết ra ngoài. Đều muốn đem tiên thiên mật pháp tu luyện tới đạt thành, dựa theo như vậy rèn luyện tốc độ, chỉ sợ còn cần 1 năm thời gian mới được. Đương nhiên, đến lúc đó, hắn chỉ sợ cũng sắp sửa đối mặt với đột phá phong hào đấu la cấp độ vấn đề. Theo tu vi tăng lên, Kim Long Vương huyết mạch dung hợp, tinh thần lực tăng lên, còn có vị diện chiếu cố. Hiện tại tu luyện, hết thảy đều có loại nước chảy thành sông cảm giác. Cùng trước kia lúc tu luyện khó khăn so với, quả thực là bầu trời, dưới mặt đất khác biệt. Mặc dù tại cái này sau lưng, Đường Vũ Lân còn cần gánh chịu đến từ tùy thời khả năng xảy ra vấn đề Kim Long Vương huyết mạch áp lực. Nhưng đơn từ thực lực phương diện đến xem, tốc độ tu luyện của hắn đã vượt xa đồng bạn rồi. Trước mắt mới thôi, Sử Lai Khắc thất quái bên trong, trừ hắn ra dùng bên ngoài, chỉ có Nguyên Ân Dạ Huy tu vi đến rồi 79, khoảng cách 80 cấp hồn đấu là cách nhau một đường. Đây là bởi vì Nguyên Ân Dạ Huy tuổi hơi lớn hơn một chút. Hơn nữa song sinh võ hồn tại tu luyện hồn lực trong quá trình là có chút ưu thế. Về phần những người khác phần lớn tại 75 cấp đến 78 giữa, đột phá hồn thánh cảnh giới về sau, tu vi tiếp tục hướng lên tăng lên. Tốc độ tất nhiên sẽ chậm lại. Đây là tất cả hồn sư đều muốn gặp phải vấn đề. Sử Lai Khắc thất quái đã tu luyện rất nhanh, có thể đã từng hồn lực đẳng cấp thấp nhất Đường Vũ Lân, hiện tại cũng đã là cái sau vượt cái trước. Mà từ sức chiến đấu đến xem mà nói, vậy càng không phải là những người khác có thể sánh bằng rồi. Bọn hắn lựa chọn lên bờ địa phương. Tại Tinh La Đế Quốc phía Bắc, lúc này gió biển thổi phật phía dưới, mang theo trong trẻo nhưng lạnh lùng. Trừ rồi Sử Lai Khắc thất quái, A Như Hằng, Tư Mã Kim Trì bên ngoài, Đường Vũ Lân huyết thần tiểu đội toàn thể thành viên cùng với thánh linh đấu la Nhã Lị đều hộ tống cùng một chỗ lên bờ. Mặt khác Đường môn phái tới cơ giáp sư đám, tức thì không có ở trước tiên lên bờ. Về sau sẽ đối với bọn hắn có chỗ an bài, tại địa phương khác lên bờ. Sau đó tụ tập đến Tinh La Thành bên kia đi, tùy thời chờ đợi ra lệnh. Tới đón bọn hắn chỉ có 3 người, đứng ở phía trước nhất chính là một gã nhìn qua hơn 40 tuổi trung niên nhân. Mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, chứng kiến mọi người từ mặt biển bên trên bay lượn tới lúc, đã chủ động tiến lên nghênh đón. Nhưng Đường Vũ Lân đầu tiên chú ý tới lại cũng không là hắn, mà là đi theo phía sau hắn 2 người. Cái kia 2 cái nhìn qua so Sử Lai Khắc thất quái tuổi hơi lớn hơn một chút thanh niên, một nam một nữ, quan trọng nhất là, 2 người kia Đường Vũ Lân cùng với Sử Lai Khắc thất quái đều như vậy biết. Xin hỏi, vị nào là môn chủ? Cầm đầu trung niên nhân cười tủm tỉm nói, hắn hình thể phi thường có đặc điểm, đơn giản mà nói, chính là đường kính giống nhau. Nói cách khác, thân cao cùng phần eo đường kính cùng loại. Cái kia cực lớn bụng, cho dù là kiến thức rộng rãi mọi người cũng có loại cuộc đời ít thấy cảm giác. Bởi vì con mắt không lớn, cười rộ lên hầu như liền nhìn không tới rồi, 2 tay rất tự nhiên đặt ở trên bụng, thấy thế nào đều như vậy một bộ cả người lẫn vật vô hại bộ dáng. Đường Vũ Lân thu hồi rơi tại cái kia một đôi thanh niên nam nữ trên người ánh mắt, ngược lại nhìn về phía vị này, ta chính là Đường Môn, Đường Vũ Lân, ngươi là... Trung niên nhân còn chưa nói lời nói, đằng sau kia đôi thanh niên nam nữ đã lên tiếng kinh hô, nhìn xem Đường Vũ Lân ánh mắt càng là tràn đầy vẻ khó tin. Đường Vũ Lân mỉm cười, như thế nào, không giống a? Hoa Lam Đường, Diệp Chỉ, đã lâu không gặp. Đúng vậy. Cái này đối với bọn hắn đều biết thanh niên nam nữ chính là lúc trước đại biểu Tinh La Đế Quốc Quái Vật Học Viện tham gia thi đấu 7 đại thiên vương chi 2. Lang Vương Hoa Lam Đường, Tháp Vương Diệp Chỉ. Lúc trước, bọn hắn đều đã từng cho sự lai khắc thất quái để lại ấn tượng khắc sâu. Nhất là Diệp Chỉ truyền thừa lại thất bảo lưu ly tháp võ hồn. Đây chính là tại lúc trước đấu la đại lục bên trên liền có đại lục đệ nhất khí võ hồn danh xưng là tồn tại a. Đã cách nhiều năm lần nữa gặp nhau. Bọn hắn đều lộ ra thành thục rất nhiều, nhưng bề ngoài biến hóa cũng không tính quá lớn. Lúc này đều như vậy cứng họng nhìn xem Đường Vũ Lân. Chứng kiến sự lai khắc thất quái đại biểu đường môn mà đến, bọn hắn vốn cũng không tính quá ngoài ý muốn. Dù sao, bọn hắn ban đầu là đã từng nhìn thấy qua sự lai khắc thất quái đến cỡ nào ưu tú đấy. Có thể bọn hắn lại tuyệt đối không thể tưởng được, đã từng đối thủ của mình, thậm chí còn đã từng là chiến thắng qua đối thủ, lúc này xuất hiện lần nữa lúc, lại là dùng thân phận khác mà đến. Cái này Đường Vũ Lân, vậy mà đã trở thành đường môn môn chủ. Đây là hạng gì không thể tưởng tượng nổi a. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, lúc trước Đường Vũ Lân có thể chiến thắng Long Dược, chỉ có thể dùng vận khí tốt để hình dung. Mà đường môn môn chủ tại bọn hắn trong suy nghĩ địa vị tuyệt đối là chí cao vô thượng tồn tại. Cái kia toàn bộ đấu la tinh tối đỉnh cao đại năng một trong. Cho nên, lúc những lời này từ Đường Vũ Lân miệng trong nói đi ra thời điểm, bọn hắn tràn đầy không dám tin cảm giác. Nhưng trước mắt này người, lại là đương đại sử lai khắc thất quái chi thủ, tính là sử lai khắc học viện đã không tồn tại nữa, bọn hắn cũng tin tưởng Đường Vũ Lân tuyệt đối sẽ không cầm loại chuyện này nói giỡn. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại Đường Vũ Lân trên khuôn mặt, như thế nào, không giống a? Diệp Chỉ cơ hồ là thốt ra, không giống. Mập mạp trung niên nhân lát nữa liếc mắt nhìn hắn, trong mắt mang theo vài phần trách cứ hương vị. Sau đó mới xoay người, cung kính hướng Đường Vũ Lân hành lễ. Đường môn Tinh La Đế Quốc phân bộ người phụ trách Hồ Kiệt, bái kiến môn chủ. Môn chủ đừng nên trách, có quan hệ người kế nhiệm môn chủ sự tình, chính là bổn môn tuyệt mật, lúc trước chỉ có ta biết rõ, bọn họ là cũng không rõ ràng. Đường Vũ Lân lắc đầu, không sao, chúng ta coi như là lão bằng hữu. Ngài khỏe chứ, Hồ Đường chủ. So với việc Lý Vân Thế, đối với trước mặt cái này mập mạp trung niên nhân, Đường Vũ Lân rất hiểu rõ sẽ thêm nữa một ít. Bởi vì đa tình đấu la đã từng phi thường kỹ càng giới thiệu xem qua chức vị này. Hồ Kiệt, 98 cấp siêu cấp đấu la, tại toàn bộ đường môn bên trong, luận tu vi, thực lực, gần với vô tình đấu la Tào Đức Chí cùng đa tình đấu la Tang Hâm hai người. Kỳ lạ nhất là vị này võ hồn. Từ ý nào đó bên trên mà nói, hắn cũng có thể cũng coi là bản thể võ hồn chủ nhân. Càng chuẩn xác mà nói, vị này chính là bản thể tông đương đại tông chủ Mục Giã Sư Thúc. Sở dĩ ly khai bản thể tông chuyển đổi đường môn, trong lúc này còn có rất nhiều chuyện xưa. Đơn giản mà nói, chính là thầm mến không thực hiện được, thống khổ rời đi. Lúc trước, Hồ Kiệt thầm mến Mục Giã mẫu thân nhiều năm. Đồng thời hắn cũng là khi đó bản thể tông ưu tú nhất tồn tại. Thế nhưng là, bởi vì bản thân võ hồn nguyên nhân, hắn cái này ngoại hình quả thực là không quá dễ dàng bị nữ tính thích. Cuối cùng cũng không thể ôm mỹ nhân về. Mục Giã mẫu thân cũng chính là tiền nhiệm bản thể tông tông chủ gả cho Hồ Kiệt sư đệ. Một vị thiên phú xa không bằng hắn bản thể tông đệ tử. Hồ Kiệt thống khổ phía dưới, giận dữ ly khai bản thể tông, chuyển đổi đường môn. Vì chuyện này, bản thể tông cùng đường môn quả thực là náo qua một trận. Hồ Kiệt ngay trước Mục Giã mẫu thân mặt, đem chính mình nội tâm thầm mến nhiều năm sự tình nói ra. Hơn nữa bày tỏ, về sau vĩnh viễn cũng sẽ không gặp lại bản thể tông bất luận kẻ nào. Cũng sẽ không cùng bản thể tông là địch. Về sau, tại hắn chủ động xin đi giết giặc phía dưới, liền đi tới Tinh La Đế Quốc bên này. Bằng vào siêu cường thiên phú, thực lực cùng thủ đoạn, cuối cùng ngồi trên rồi Tinh La Đại Lục đường môn phân bộ người phụ trách vị trí. Địa vị càng tại Lý Vân Thế phía trên, có thể nói, gần với hai vị cực hạn đấu la rồi. Cho nên, ở trước mặt hắn, Đường Vũ Lân trực tiếp dùng kính ngữ. Từ bản thể tông bên kia thân phận đến luận mà nói, Hồ Kiệt xem như Đường Vũ Lân sư thúc tổ rồi. Đa tình đấu la đối với vị này tiếu diện đấu la đánh giá rất đơn giản. Diện thiện tâm hắc, đường môn Tinh La Đế Quốc phân bộ tại hắn xuất lĩnh bên dưới, những năm gần đây này trở lên bậc thang, áp chế chuyển linh tháp bên kia không ngẩng đầu được lên. Vị này tiếu diện đấu la thậm chí còn là Tinh La Đế Quốc cung phụng đường phó đường chủ. Luận thân phận, địa vị, gần với vị kia quái vật học viện viện trưởng Ân Từ rồi. Hồ Kiệt ha ha cười một tiếng. Môn chủ không cần khách khí, bởi vì cái gọi là có chí không có ở đây lớn tuổi. Hai vị điện chủ nếu như đều quyết định để cho người đến kế thừa chúng ta đường môn môn chủ vị, tự nhiên là có đạo lý riêng đấy. bởi vì cái gọi là nghe danh không bằng gặp mặt, hôm nay nhìn thấy môn chủ, ta tựa hồ đã minh bạch. Những tiểu tử này à, thật sự là có mắt như mù. Vừa nói, hắn còn chỉ Hoa Lam Đường cùng Diệp Chỉ. Đường Vũ Lân trong lòng khẽ nhúc nhích, tựa như Hồ Kiệt nhìn ra hắn tinh thần tu vi giống nhau. Hắn cũng nhìn ra, vị này Tiếu Diện Đấu La tinh thần tu vi rõ ràng cũng đã đến linh vực cảnh trình độ. Nhưng từ trước mắt hắn tinh thần lực cường độ đến xem, hẳn là khoảng cách lĩnh ngộ tinh thần lĩnh vực còn kém một đường. Giống như là chính mình lần này đi sứ trước tình huống. Đồng dạng là linh vực cảnh tinh thần lực, hắn đương nhiên có thể cảm nhận được Đường Vũ Lân so với chính mình càng mạnh hơn nữa tinh thần tu vi. Hồ Đường chủ khách khí, vậy chúng ta xuất phát. Hồ Kiệt ha ha cười một tiếng, chuẩn bị xong, môn chủ cùng chư vị mời đi theo ta. Nói xong, hắn xoay người, chậm gì gì hướng một rừng cây đi đến. Diệp Chỉ cùng Hoa Lam Đường lúc này đã đi tới Đường Vũ Lân đám người trước mặt, lúc này thì bọn hắn, trong mắt như trước tràn đầy khó hiểu. Diệp Chỉ nhịn không được muốn lại mở miệng, lại bị trầm ổn Hoa Lam Đường kéo lại. Hoa Lam Đường hướng nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc này không giống ngày xưa, liền Hồ Đường chủ đều công nhận Đường Vũ Lân thân phận, cái này có nghĩa là, hắn Đường môn chủ thân phận là chân thật đấy. Nếu là như vậy, tính là bọn hắn tại Tinh La Đế quốc phân bộ bên này cấp bậc tăng lên vô cùng nhanh, nhưng khoảng cách Đường Vũ Lân nhưng như cũ có không thể vượt qua cái hào rộng giống như trên lệch. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, lúc trước Đường Vũ Lân cùng Sư Lai Khắc Thất Quái đi vào Tinh La Đế quốc về sau, Đường Vũ Lân còn mất tích một đoạn thời gian rất dài. Lại về sau nghe nói hắn đi trở về, sau đó cũng chưa có tin tức gì. Nghe nói Long Dược từng tại Sư Lai Khắc học viện nhìn thấy qua hắn, có thể cụ thể xảy ra chuyện gì, Long Dược cho tới bây giờ đều không có đã từng nói qua. Sau đó chính là đã nhận được Sư Lai Khắc học viện bị tạc tin tức. Lúc ấy, toàn bộ quái vật học viện đều như vậy cực kỳ kinh ngạc đấy, cho dù là trong nội tâm một mực tại cầm Sư Lai Khắc học viện làm sự so sánh, cũng tuyệt sẽ không hy vọng này tòa đương thời đệ nhất học viện bị tạc bình nữa a. Cái kia bao nhiêu thế hệ giấc mộng trong lòng thánh địa. Mà giờ này khắc này, bọn hắn chứng kiến không chỉ là Đường Vũ Lân, càng thấy được toàn thể Sử Lai Khắc Thất Quái. Không hề nghi ngờ, bọn hắn cũng không có bị trận kia oanh tạc mà chết đi. Hơn nữa còn đại biểu Đường môn đi tới nơi này. Trong này tin tức số lượng đối với Diệp Chỉ cùng Hoa Lam Đường mà nói, quả thực là có chút lớn. Đi vào rừng cây, Đường Vũ Lân có thể cảm nhận được, trong rừng cây chí ít có mấy chục người nhanh nhẹn hành động. Hướng ra phía ngoài vây tản đi, hiển nhiên, lần này tới nghênh đón bọn hắn xa không chỉ ba người, vị kia Tiếu Diện Đấu La vẫn là hết sức cẩn thận đấy. Từng chiếc hồn đạo ô tô đứng ở rừng cây khác một bên, không phải xe buýt, mà là xa hoa xe con. Có chừng một cái đoàn xe. Mỗi cái đoàn xe trên cửa, đều có cái màu bạc Đường môn vương giả mặt nạ đồ án. Hồ Kiệt mang theo Đường Vũ Lân bên trên rồi thứ hai chiếc xe, phía trước là một cỗ mở đường xe. Những người khác đều có chuyên môn nhân viên công tác mang theo rồi xe. An bài ngay ngắn trật tự, so với ban đầu ở Đấu Linh Đế quốc sơ bộ tiếp đãi tốt hơn nhiều. Đường Vũ Lân cùng Hồ Kiệt đã ngồi xếp sau. May mắn cái này chiếc hồn đạo ô tô xếp sau rất rộng lớn. Nếu không dùng Hồ Kiệt loại này một người muốn chiếm cứ hai cái vị trí hình thể, Đường Vũ Lân chỉ sợ cũng bị đè ép rồi. Hồ Kiệt nâng nâng chính mình phình bụng, có chút ngốc ngồi tại Đường Vũ Lân bên cạnh, hướng hắn ha ha cười một tiếng, môn chủ chê cười, ta cái này hình thể a, thật sự là khống chế không nổi. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, đa tình đấu la miện hạ đã nói với ta, hồ đường chủ bụng càng lớn, liền đại biểu cho thực lực càng mạnh. Hồ Kiệt ha ha cười một tiếng, khen chật rồi, khen chật rồi. Đường Vũ Lân đương nhiên biết rõ cái kia cũng không phải khen nhầm. Bởi vì, bụng chính là chỗ này vị Tiếu Diện Đấu La võ hồn một trong. Không sai, là một trong. Vị này chẳng những là một gã 98 cấp phong hào đấu la, càng là song sinh võ hồn chủ nhân. Nếu như lúc trước hắn không ly khai bản thể tông mà nói, bản thể tông bây giờ tông chủ rất có thể chính là hắn. Nếu như hắn có thể tiếp xúc càng nhiều nữa tiên thiên mật pháp, hiện tại càng có khả năng đã đột phá đến cực hạn đấu la cấp độ. Tính là hắn hiện tại chỉ có 98 cấp độ. Giống như cực hạn đấu la cũng có chống lại chi lực, nếu không cũng không thể là đường môn chủ chính một phương rồi. Tại mấy chục năm trước hồn sư giới, lúc ấy Hồ Kiệt vẫn còn đấu la đại lục thời điểm. Đã từng có một câu là chuyên môn hình dung hắn đấy. Gọi là bụng vàng mông bạc khẩu Phật tâm xà. Đương nhiên, cũng có gọi cũng có nghĩa xấu gọi hắn Tiếu Diện chứ đấy. Vị này cái khác võ hồn, chính là hắn to mập mông lớn, có thể nói hiếm thấy. Môn chủ lần này sớm đã đến, thời gian của chúng ta liền so sánh đầy đủ rồi. Ta đã sắp xếp xong xuôi, chờ chúng ta đến Tinh La Thành về sau. Ước chừng là ở ngày sau, chúng ta đem tiến về trước Hoàng Cung cùng Tinh La Đế Quốc Hoàng Đế Đái Thiên Linh hội đàm. Chuyện này trước mắt đối ngoại là nghiêm khắc bảo mật đấy. Đấu Linh Đế Quốc tình huống bên kia ta đã nghe nói. Không nghĩ tới,

nếu như luận chiến đấu lực mà nói, chắc có lẽ không kém hơn bất luận cái gì Tam Tự Đấu Khải xưa à. Hồ Kiệt nhãn tình sáng lên, Đường Vũ Lân những lời này nói tuy rằng nhạt nhẽo, nhưng hắn vẫn có thể nghe được ra tại đây câu nói trong mãnh liệt tự tin. Tam Tự Đấu Khải sư kỳ thật kể cả phạm vi rất rộng. Tu vi đột phá hồn thánh về sau, liền có trở thành Tam Tự Đấu Khải sư khả năng. Chẳng qua là đều muốn hoàn thành Tam Tự Đấu Khải chế tác lại phi thường khó khăn. Giống như chỉ có bát hoàn trở lên tu vi hồn sư mới có thể đạt đến. Mà Tam Tự Đấu Khải sư đều muốn tiến giai đến Tứ Tự Đấu Khải nhưng là cực kỳ khó khăn đấy. Hầu như tất cả Tứ Tự Đấu Khải sư đều như vậy siêu cấp đấu la trở lên cấp độ. Mà tại toàn bộ Tinh La Đế Quốc bên trong đều không có thần tượng cấp đoán tạo sư. Cho nên, trừ rồi Ân Từ cái loại này cực hạn đấu la dùng đặc thù phương thức chế tạo đã thành Tứ Tự Đấu Khải bên ngoài, hầu như tất cả cực hạn đấu la trở xuống đấu khải sư đều như vậy tam tự cấp độ đấy. Đường Vũ Lân tuy rằng chưa chắc đối phó được rồi tiếp cận cực hạn đấu la tồn tại, nhưng dựa theo hắn lúc này chỗ thể hiện ra tự tin, đối kháng siêu cấp đấu la hẳn là có nhất định chắc chắn đấy. Hơn nữa, Hồ Kiệt cũng nghe nói, Đường Vũ Lân tại Đấu Linh Đế Quốc bên kia dùng một loại đặc thù hình thái đánh chết truyền linh tháp Đấu Linh Đế Quốc phân tháp chủ. Vị kia cũng hẳn là siêu cấp đấu la cấp độ cường giả. Cái này để cho hắn yên tâm rất nhiều. Dùng Đường Vũ Lân bây giờ tuổi liền có được thực lực như vậy. Không cần nhiều. Còn có 10 năm. Hắn tất nhiên lại sẽ là đường môn một vị cực hạn đấu la. Hơn 30 tuổi có thể thành tựu cực hạn đấu la mà nói. Ít nhất có thể giúp đỡ đường môn uy hiếp trăm năm. Hắn đối với Đường Vũ Lân vẫn là hết sức thỏa mãn đấy. Hai vị điện chủ lựa chọn nhìn qua loa. Nhưng như Đường Vũ Lân như vậy đỉnh cấp thiên tài, không có điểm trả giá, làm sao có thể chốt được a? Như vậy là đủ rồi. Hồ Kiệt ha ha cười, vỗ vỗ chính mình phình bụng. Đường Vũ Lân đột nhiên quay đầu hướng hắn nói ra, Hồ đường chủ, một mực nghe nói người uy danh, không biết lần này có cơ hội hay không. Thỉnh ngài chỉ điểm ta thoáng một phát. Gần nhất tại tu luyện ở bên trong, ta cũng có một ít lĩnh ngộ, nếu như có thể đạt được người chỉ điểm mà nói, đem là vinh hạnh của ta. Chỉ điểm. Hồ Kiệt nhìn xem Đường Vũ Lân, nụ cười trên mặt lập tức trở nên càng thêm nồng đậm rồi. Vị này môn chủ nói là chỉ điểm, nhưng trên thực tế, không phải là muốn dùng thực tế hành động đến an tâm lòng của mình sao? Đây thật là có ý tứ rồi. Đã có Đường Vũ Lân những lời này, hắn trên thực tế cũng liền càng thêm yên tâm. Chỉ điểm không dám nhận, luận bàn không có vấn đề, các loại, đợi chúng ta đến rồi địa phương. Tại chúng ta đường môn nội bộ có chuyên môn sân bãi. Ta cũng rất chờ mong có thể nhận thức môn chủ thực lực đây. Trên thực tế, Hồ Kiệt thật đúng là có chút ít đã hiểu lầm. Đường Vũ Lân cũng không phải muốn hướng hắn bày ra thực lực, mà là đúng là gần nhất trong khoảng thời gian này tăng lên quá nhiều. Thế cho nên chính hắn đối với chính mình thực lực đều có chút chắc chắn không tới. Nhiều hơn sau khi đột phá, cực hạn của mình cuối cùng ở địa phương nào hắn cũng không rõ ràng lắm. Hắn chẳng qua là mơ hồ đoán chừng, dùng chính mình thực lực trước mắt, đối kháng siêu cấp đấu la là không có vấn đề gì cả đấy. Tiếu diện đấu la chính là 98 cấp siêu cấp đấu la. Càng là song sinh võ hồn, đứng ở siêu cấp đấu la đỉnh phong nhất. Nếu như có thể cùng hắn luận bàn, đi qua thực chiến đến kiểm nghiệm bản thân thực lực, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Cũng càng có lợi cho Đường Vũ Lân đối với bản thân các loại năng lực tăng lên về sau mài giũa. Tinh La Đại Lục diện tích so với Đấu Linh Đại Lục càng lớn một ít. Từ bờ biển đến Tinh La Thành vẫn có không đứt khoảng cách. Một mạch lúc chạng vạng tối, đoàn xe mới lái vào Tinh La Thành. Thẳng đến Tinh La Thành đường môn tổng bộ mà đi. Một đường đi tới, phàm là có cỗ xe chú ý tới đường môn đoàn xe đều tự động tránh ra đến, có thậm chí còn sẽ thổi còi thăm hỏi. Một màn này nhìn tại Đường Vũ Lân trong mắt làm sao có thể không cảm khái a. Cùng Đấu La Đại Lục đường môn không thể không âm thầm làm việc so với Tinh La Đế Quốc bên này, đường môn địa vị quả thực là muốn cao quý nhiều a. Điều này cũng làm cho hắn càng phát ra đối với bên cạnh vị này tiếu diện đấu la nghiêm nghị bắt đầu kính nể rồi, không có vị này nỗ lực, cũng liền không có đường môn tại Tinh La Đế Quốc như thế địa vị. Cỗ xe lái vào đường môn tổng bộ. Đã có càng nhiều nữa đường môn Tinh La Đế Quốc cao tầng đứng ở trước cửa, nghênh đón vị này tân nhiệm môn chủ đến. Xuống xe, Hồ Kiệt vì là Đường Vũ Lân từng cái giới thiệu. Tinh La Đế Quốc đường môn so Đấu Linh Đế Quốc bên kia càng thêm phồn thịnh, tại Hồ Kiệt giới thiệu, Đường Vũ Lân ít nhất gặp được vượt qua 12 vị phong hào đấu la cấp độ cường giả. Cái này là thực lực cùng nội tình a. Đường môn thực lực chi hùng hậu, có thể thấy được lốm đốm. Chỗ ở đã sớm sắp xếp xong xuôi, liền ở tại đường môn tổng bộ bên trong. Mỗi người đều có chính mình đơn độc gian phòng. Môn chủ, người nghỉ ngơi trước, lát nữa ta sẽ để cho người đem Tinh La Đế Quốc bên này tư liệu đều đưa qua đi. Ngày mai buổi sáng, Tinh La Đế Quốc sẽ trước phái Tứ Hoàng tử Đái Nguyệt Viêm đến đây gặp người, cùng người tiến hành sơ bộ gặp gỡ. Ngày kia là cùng Tinh La Đế Quốc Hoàng đế cùng với Hoàng thất chính thức sẽ mặt. Đái Nguyệt Viêm, cái kia không phải là Đái Vân Nhi ca ca à. cũng là lúc trước quái vật học viện Thiên Vương một trong. Tốt như tên hiệu là Hổ Vương à. Thoạt nhìn, lúc trước quái vật học viện các vị Thiên Vương, bây giờ đang ở Tinh La Đế Quốc cũng đều bắt đầu đi đến địa vị cao rồi. Chẳng qua là không biết cái kia Long Vương Long Dược hiện tại đang làm gì đó, có lẽ, hắn còn lưu tại quái vật học viện bên trong. Nghĩ đến Đái Vân Nhi, Đường Vũ Lân tâm tình không khỏi có chút phức tạp, hắn hiện tại hoàn toàn hiểu rõ, Đái Vân Nhi tại bị chính mình cự tuyệt sau bi thương. Thế nhưng là, cảm tình loại chuyện này là không thể miễn cưỡng. Đái Vân Nhi cũng là đường môn người, lần này, nàng hẳn là cũng biết là mình đến đây à. Ban đầu ở trong Long Cốc, bọn hắn đã từng đưa tới mạo hiểm, cùng nhau đối mặt Long Linh, từng bước một đi đến Long tộc mộ địa. Hẳn là cũng chính là tại lúc kia. Nàng thích chính mình. Nàng là cái hảo cô nương, đáng tiếc mình đã có cổ nguyệt, hoặc là nói là cổ nguyệt na. Từ Đường Vũ Lân ở sâu trong nội tâm, hắn hay vẫn là muốn gặp được Đái Vân Nhi đấy, xem một chút nàng hiện tại trôi qua được không. Nhưng lại có chút sợ nhìn thấy nàng. Hồ Đường Chủ, người an bài thoáng một phát, người đối với chỉ điểm của ta liền tại đêm nay tiến hành a. Ngày mai, lời nói, thời gian liền có chút khẩn trương. Ta sợ ngày kia khôi phục không đến. Sau đó, ta nghĩ để cho đồng bạn của ta cũng quan sát lần này chỉ điểm. Còn có, nếu như người nguyện ý, cũng có thể thỉnh chúng ta đường môn ở chỗ này cao tầng đến quan sát. Hy vọng đối với bọn họ có chỗ dẫn dắt. Hồ Kiệt trên mặt vui vẻ nồng đậm. Tốt, quả nhiên là người trẻ tuổi a. Thị Uy có chút gấp. Bất quá, đây cũng là chuyện tốt, đây là tự tin biểu hiện. Hồ Kiệt cá tính cũng không phải trời sinh liền trầm ổn đấy, tại hắn lúc còn trẻ, đó cũng là sắc bén vô cùng. Chẳng qua là theo tuổi tăng trưởng, càng ngày càng lão luyện, mà niên khinh thời đại hắn, thế nhưng là nổi danh một lời không hợp khuôn mặt tươi cười giết người. Cho dù là gia nhập đường môn về sau, cũng là dùng thủ đoạn kịch liệt mà lấy xương đấy. Mà Đường Vũ Lân muốn cùng hắn là không đồng dạng như vậy, để cho người khác xem cuộc chiến mục đích, đương nhiên là vì chứng minh thực lực. Có lợi cho hắn ở chỗ này khai triển sự tình các loại. Muốn vào hôm nay, lại là bởi vì hắn hy vọng cùng Hồ Kiệt luận bàn về sau, có thể có một ngày thời gian đến lắng đọng. Hồ Kiệt an bài cơm tối, bởi vì về sau còn muốn cùng Đường Vũ Lân luận bàn, hắn liền không có an bài rượu. Đường môn tổng bộ diễn võ trường, là một cái cực lớn cung điện, liền trên mặt đất, cũng là đường môn khu kiến trúc bên trong lớn nhất một tòa kiến trúc. Sau khi ăn xong, Đường Vũ Lân cùng với Sư Lai Khắc Thất Quái những người khác, Huyết Long đội viên, A Như Hằng, Tư Mã Kim Chỉ đám người đều đi tới diễn võ trường. Thánh Linh Đấu La thậm chí cũng đích thân đến. Thánh Linh Đấu La vẫn luôn rất ít xuất hiện, mặc lớn áo choàng, che lại chính mình một đầu tóc trắng, một mực đi theo mọi người về sau. Trên người khí tức nội liễm, đã liền Hồ Kiệt đều không có cảm ứng được sự hiện hữu của nàng. Đường môn bên này, đến đây xem cuộc chiến đều như vậy các vị phong hào đấu la cấp độ cường giả. Đã liền Hoa Lam Đường, Diệp Chỉ hai vị này đại tân sinh người nổi bật đều không có được cho phép xem cuộc chiến. Chẳng qua là, diễn võ trường tầng 2 trong khắp ngõ ngách, không biết lúc nào xuất hiện một đạo thân ảnh. Nàng lặng yên không một tiếng động ngồi trong góc, yên tĩnh nhìn chăm chú lên phía dưới hết thảy. Tiếu Diện Đấu La Hồ Kiệt hai tay thói quen đặt ở chính mình trên bụng to, hướng bên cạnh Đường Vũ Lân nói, môn chủ, lát nữa sẽ phải hạ thủ lưu tình à. Đường Vũ Lân cười nói, là người hạ thủ lưu tình mới đúng. Hồ Kiệt thở dài một tiếng, từ khi 5 năm trước kế nhiệm rồi hiện tại vị trí này về sau, ta đã có rất ít động thủ cơ hội. Có thể cùng môn chủ còn trẻ như vậy Tuấn Kiệt luận bàn, ta thật sự chính là rất chờ mong đây. 5 năm trước, vậy hẳn là mình và đồng bạn đã tham gia cái kia khóa giải thi đấu về sau à. Đường Vũ Lân trong lòng khẽ nhúc nhích, mà khi đó, hắn tựa hồ rất nhanh liền mất tích. Tại Long Cốc bên trong một đợi chính là 3 năm. Lúc ấy đường môn phân bộ bên này đổi người lãnh đạo, sẽ không cùng mình mất tích có quan hệ à. Vừa nghĩ, Đường Vũ Lân một bên mỉm cười nói, ta cũng rất chờ mong đây. Hồ Kiệt cười nói, vậy ta liền không cùng môn chủ khách khí, môn chủ, thỉnh. Vừa nói, hắn hướng Đường Vũ Lân làm ra một cái thỉnh thủ thế. Hứa Tiểu Ngôn tại Nhạc Chính Vũ bên tai thấp giọng hỏi, ngươi nói, lão đại lúc này mới vừa mới đến liền đập phá quán, thật được không? Ngày đó hắn biến thành huyết long về sau, ta đều nhanh không muốn nhận thức hắn. Nhạc Chính Vũ cười khổ nói, là của chúng ta chênh lệch trở nên càng lớn mới đúng. Cha mẹ của hắn qua đời thời điểm, ta thật sự là lo lắng hắn khống chế không nổi tâm tình của mình à. Nếu là lại hóa thân huyết long liền phiền toái rồi. Ngày đó cứu được hắn đấy, là Na Nhi sao? Na Nhi không phải mất tích thật lâu. Vẫn muốn hỏi hắn, cũng không có cơ hội. Hứa Tiểu Ngôn nói, hắn cũng không nói, thần thần bí bí đấy. Xem một chút đi. Không mất khống lão đại cuối cùng mạnh bao nhiêu, một trận chiến này thì có thể đã nhìn ra. Phi thường mạnh mẽ, nhất định sẽ vượt qua các ngươi tưởng tượng đấy. Tạ Giải không biết lúc nào bu lại. À, ngươi lại đã biết. Nhạc Chính Vũ khinh thường nhếch miệng. Tạ Giải một mặt thần bí mà nói, ta đương nhiên đã biết. Bởi vì ta cùng lão đại có cùng loại năng lực. Tu vi của các ngươi quá thấp, tự nhiên là cảm giác không thấy đấy. Hứa Tiểu Ngôn tức giận, khiêu khích đúng không? Đánh ngươi không có thương lượng. Hai đối hai, ai sợ ai? Tạ Giải vẻ mặt đắc ý. Từ khi hắn võ hồn thức tỉnh là thời không chi long về sau, đối với Hứa Tiểu Ngôn năng lực là có chỗ khắc chế đấy. Hứa Tiểu Ngôn tinh trượng võ hồn mặc dù có tuyệt đối thành lập tính đại sát khí, nhưng nếu như không cách nào khóa lại mà nói, tự nhiên cũng liền triển khai không được uy lực. Thời không chi long làm Tạ Giải đã trở thành thích khách giỏi nhất, nếu quả thật đánh nhau, Nhạc Chính Vũ chưa chắc có thể hộ được nàng. Không, một chọi hai. Nguyên Ân Dạ Huy thanh âm từ nơi không xa thổi qua tới đây. Tạ Giải lập tức suy sụp rồi mặt, thân yêu, ngươi không được như vậy vô tình được không? Đêm qua chúng ta còn... Ngươi muốn chết à? Nguyên Ân Dạ Huy vừa nghĩ tới đêm qua người nào đó mặt dày mày dạn gom góp qua đi không muốn hôn chính mình, còn nói cái gì coi như là chính mình biến thành thái thản cự viên cũng muốn hôn các loại lời nói. Liền khí không đánh một chỗ tới đây. Được rồi, ta sai rồi. Tạ Giải nịnh nọt gom góp qua, thành thành thật thật đứng ở Nguyên Ân Dạ Huy bên cạnh, một bộ tiểu nam nhân bộ dáng. Mặc kệ ngươi. Nguyên Ân Dạ Huy quay đầu đi chỗ khác. Nhưng lúc Tạ Giải lặng lẽ thò tay qua đi nắm tay của nàng lúc, lần thứ nhất tuy rằng được nàng đẩy ra, nhưng cái thứ hai lại gom góp tới đây thời điểm, nàng cũng chỉ là tượng trưng dãy dãy. Mặc cho do hắn nắm rồi, nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, Hứa Tiểu Ngôn nhịn không được che miệng cười khẽ, hai người kia à, một cái mặt dày mày dạn, một cái chết sĩ diện. Nguyên Ân Dạ Huy ngoài miệng nói hung, nhưng trên thực tế, hiện tại nàng đã rất ít biến thành cái kia trung tính bộ dáng, tuyệt đại đa số thời gian đều như vậy dùng thiếu nữ xinh đẹp hình thái biểu lộ. Thái thản cự viên võ hồn tại mọi người lúc tỉ thí dùng cũng ít rồi, Đoạ Lạc Thiên Sứ biến thân dùng ngược lại là nhiều. Mà thái thản cự viên trước kia thế nhưng là hắn chủ võ hồn à. Rất rõ ràng, tình cảm của bọn hắn cũng vẫn luôn tại ấm lên. Tạ Giải hạng gì thông minh, Nguyên Ân Dạ Huy thái độ liền những người khác đều không thể gạt được. Đâu còn có thể giấu giếm được hắn à. Trên thực tế, Nguyên Ân Dạ Huy một mực rất hưởng thụ được hắn theo đuổi cảm giác. Tạ Giải tự nhiên cũng là sẽ cố gắng phối hợp được rồi. Lúc này Đường Vũ Lân cùng Hồ Kiệt chạy tới rồi trong sân. Ánh mắt của mọi người cũng tiếp theo rơi tại trên người bọn họ. Đường Vũ Lân đồng bạn đứng ở một bên, Đường Môn Tinh La Đế Quốc đám người cao tầng tức thì đứng ở bên kia. Những thứ này vị phong hào đấu la đối với cuộc tỉ thí này cũng rất tò mò. Vị này trẻ tuổi môn chủ mới vừa vặn đã đến muốn bày ra thực lực, cái này tựa hồ có chút kỳ quái, lộ ra xúc động. Nhưng đồng thời, cũng như là tự tin biểu hiện. Không thể nghi ngờ. Trận này nếu như Đường Vũ Lân rất nhanh liền thua trận thi đấu lời nói. Như vậy, đối với uy tín của hắn đả kích sẽ là cực lớn đấy. Mà một cái liền thực lực của chính mình cũng không có chắc chắn liền khinh suất khiêu chiến người. Thật thích hợp là môn chủ A. Nhưng hắn nếu như có thể trở thành môn chủ, rất hiển nhiên không giống sẽ là người như vậy. Cho nên, các vị phong hào đấu la cũng đều rất ngạc nhiên muốn xem đến. Vị này môn chủ cuối cùng có thể thể hiện ra thực lực như thế nào. Có hay không có thể làm cho người vui lòng phục tùng. Môn chủ, chúng ta bắt đầu. Hồ Kiệt hướng Đường Vũ Lân cười cười. Tốt, Đường Vũ Lân gật đầu. Nội bộ luận bàn cũng không cần gì trọng tài. Song phương tại hô lên bắt đầu hai chữ thời điểm, liền đồng thời phóng xuất ra rồi võ hồn. Từng vòng hồn hoàn từ Đường Vũ Lân dưới chân bay lên, màu đen, màu đen, màu đen, màu đen, lục kim sắc, vàng cam sắc, vàng cam sắc, vàng cam sắc. Liên tục 8 cái hồn hoàn xuất hiện, choáng váng rồi rất nhiều người mắt. Ban đầu hồn hoàn chính là màu đen. Điểm này mọi người còn có thể tiếp nhận. Mà khi bọn hắn chứng kiến cái kia lục kim sắc cùng vàng cam sắc hồn hoàn thời điểm, các vị Đường Môn Tinh La Đế Quốc đám người cao tầng liền không khỏi mở to hai mắt nhìn. Vàng cam sắc hồn hoàn ý vị như thế nào bọn họ là biết rõ đấy, chỉ có hung thú cấp bậc hồn linh mới có thể có được loại màu sắc này hồn hoàn à. Thế nhưng là, cái kia lục kim sắc vậy là cái gì quỷ? Đến tột cùng là tình huống như thế nào, có thể có như vậy hồn hoàn xuất hiện? Mà đổi thành một bên, Hồ Kiệt dưới chân đã bay lên 9 cái hồn hoàn, 6 đen 3 đỏ, đỉnh cấp hồn hoàn trang bị, hiện ra lấy hắn chí ít có một cái 10 vạn năm hồn linh tồn tại. Không hổ là đương thời cường đại nhất tồn tại một trong. Luận hồn hoàn làm cho người ta kinh ngạc trình độ, không thể nghi ngờ là Đường Vũ Lân càng mạnh hơn nữa. Nhưng hắn cũng thể hiện ra rồi chính mình hồn đấu là cấp độ tu vi.